Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Long Chín Thái Tử nổi giận. Đều lâu như vậy rồi, liền vệ tiểu Bắc da rẻ đều không thể ăn mòn xuyên. Lại làm sao có khả năng đem vệ tiểu Bắc cho độc chết? Này thường xuyên qua lại, ngươi cắn ta một cái, không cắn chúng, ta điện ngươi một thoáng, lại đâm mấy thương, để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Không bao lâu, cửu đầu xà chính là cả người vết thương đầy rẫy, chín viên đầu lâu hết mức mắt mù, xà tín gãy vỡ. Đến lúc này, cửu đầu xà trực tiếp phát điên, đầu rắn chung quanh cắn loạn, đuôi rắn co rúm, làm cho trong lối đi vách đá không ngừng nứt toác, đá vụn ở trong nước biển bay khắp nơi tiên. Khoan hãy nói, cửu đầu xà này một chiêu còn có chút tác dụng, chỉ ít vệ tiểu Bắc ở trong lúc bị tảng đá tạp đến ói ra mấy búng máu. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, cuối cùng, dãy dụa đến có chút lực kiệt cửu đầu xà bị vệ tiểu Bắc đem đầu lâu từng cái đâm thùng, triệt để mất đi sinh mệnh. Đem cửu đầu xà thi thể cùng dây câu đồng thời thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ tiểu Bắc cũng cảm giác mình có chút sắp thoát lực. Đừng xem thời gian tựa hồ cũng không lâu lắm, nhưng cùng cửu đầu xà chiến đấu, thực tại có chút mất công sức, lại muốn chiến đấu, lại muốn phóng điện, cuối cùng còn phải không thì không khắc tiêu hao sức mạnh đến khôi phục bị hao tổn da rẻ. Bất quá nói đi nói lại, này ba cái hỗn huyết long loại gặp gỡ vệ tiểu Bắc vẫn đúng là toán gặp vận đen tám đời. Vệ tiểu Bắc câu cá skill đến lô hỏa thuần thanh sau khi, đem thủy tộc câu trên sau khi, thiên nhiên liền có thể suy yếu đối phương trình độ nhất định thực lực. Đồng thời, chi nhánh năng lực lão vọng buông cần, có thể suy yếu thủy tộc đối với vệ tiểu Bắc thương tổn cùng ảnh hưởng. Một điều cuối cùng chính là vệ tiểu Bắc điện lưu đối với thủy tộc tựa hồ có chút kỳ hiệu. Này nhiều loại hiệu quả tính gộp lại, phàm là bị vệ tiểu Bắc thả câu tới ra hòa, nếu như không có những khác thủy tộc nếu ra tay giúp đỡ. Như vậy kết quả cuối cùng chính là một chữ chết. Như vậy, mặc kệ là độc giao, cự xa vẫn là cửu đầu xà, muốn nói sinh vật đẳng cấp xác thực là 4 sao tinh anh. Nhưng ở đồng dạng là 4 sao tinh anh vệ tiểu Bắc trước mặt, liền đã biến thành món ăn bàn trên phì ngư, đại khái có thể dãy dụa phản kháng một thoáng, nhưng cũng chính là như thế dãy dụa phản kháng một thoáng. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ, đang giết chết cửu đầu xà sau khi, vệ tiểu Bắc mơ hồ có nhất loại dự cảm, nếu như mình không tăng nhanh tốc độ, sợ rằng không bao lâu nữa. Phiền phức liền thật sự sẽ tìm tới cửa, tịch thu cửu đầu xà, vệ tiểu Bắc liền theo đường nối một đường lao nhanh, này hải tảo câu bên trong long mã, nhất định phải mang về, cho tới có thể mang về bao nhiêu, liền xem chính mình trước nghĩ ra được kế hoạch có hay không hữu hiệu. Lần thứ nhất bước ra miệng đường hầm, tiến vào cái gọi là hải tảo câu. Vệ tiểu Bắc cũng là lần thứ nhất rõ rõ ràng ràng nhìn thấy này hải tảo câu toàn cảnh. Nơi này nói đúng ra là một cái rất kỳ lạ lòng đất hang động. Mặt đất khá là khô ráo, sinh trưởng rất nhiều thảo, nhưng ở cách xa mặt đất không tới 1 mét địa phương. Nhưng chính là nước biển, nói cách khác cái này lòng đất trong hang động, mặt đất 1 mét trở xuống là không khí, mà mặt trên tất cả đều là nước biển. Đến hàng ngàn long mã chính ở cái này to lớn trong hang động kiếm thức ăn, chạy trốn, lẫn nhau nô đùa. Xem tới đây, vệ tiểu Bắc không khỏi nuốt xuống ngâm vào ngụm nước. Nếu như có thể đem những này long mã đều cho kiếm về đến, cái kia triệu vân quân bộ binh phần lớn đều có thể đổi thành kỵ binh. Bất quá, nói đi nói lại, nhìn chung toàn cục, những này long mã phàm là thành niên mã đều là 3 sao phổ thông trở lên, mà những kia theo ở phía sau ấu mã, có 2 sao cấp độ, có chút nhất tinh cấp độ, nhưng bất kể nói thế nào, mặc dù là ấu mã, tốc độ chạy trốn cũng là cực nhanh, mà lại không đề cập tới chúng nó có bao nhiêu lực công kích. Chỉ là tốc độ kia, vệ tiểu Bắc muốn từng con nắm lên đến, liền không phải một cái như vậy chuyện dễ dàng. cũng còn tốt, chính mình có mồi câu. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con cá mồi. Sau đó dùng sức liền hướng về hải tảo câu trung tâm chỗ thả tới. Bởi nước biển lực càn cùng ma sát, mồi câu cũng là vứt ra 100 mét không tới liền tự mình tan vỡ. Hóa thành mảnh vỡ đi rơi xuống, theo mồi câu vỡ vụn, một luồng nồng nặc đặc thù hương vị liền theo nước biển chuyện phát ra ngoài. Nhất thời phụ cận một đám long mã liền bị hấp dẫn lại đây. Tranh nhau chen lấn tranh cướp những kia mồi câu mảnh vỡ. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, như thế một đám long mã, cũng là hơn 30 đầu, quá thiếu. Nhưng cái này cũng là nước biển tạo thành sự bất đắc dĩ. Đối lập với không khí mà nói, mồi câu hương vị ở trong nước biển truyền bá tốc độ cũng không nhanh. Đồng thời tựa hồ phạm vi cũng không tính rộng rãi, xem ra chỉ có thể chính mình tự mình lên. Lần thứ hai lấy ra một con cá mồi, Vệ Tiểu Bắc liền xông ra ngoài, đang kinh động phụ cận mã loạt đồng thời. Vệ Tiểu Bắc liền đem mồi câu không ngừng bóp nát. Đem mảnh vỡ nhẹ nhàng về phía sau tung, long mã tuy nói xem như là mã một loại, nhưng cũng là thủy tộc một thành viên, con cá này mồi đối với chúng nó mê hoặc cũng không thua gì cái khác thủy tộc. Theo Vệ Tiểu Bắc xông tới, ven đường đường bộ trên long mã ban đầu bị Vệ Tiểu Bắc sợ hết hồn, nhưng lập tức liền bị này mảnh vỡ tản mát ra hương vị cho mê hoặc. Ở trong lúc bất chi bất giác liền theo Vệ Tiểu Bắc chạy trốn lên. Tranh thực lên rớt xuống mồi câu mảnh vỡ. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc tốc độ mặc dù là ở trong nước biển cũng không tính chậm. Nhưng không đợi Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ hang động chuyển xong. Hắn liền phát hiện, cùng sau lưng tự mình long mã đã vượt qua hơn 1000 số lượng. Thậm chí một ít long mã đã đuổi tới phía sau mình. Than bùn. Vệ Tiểu Bắc lúc này không thể không tăng nhanh tốc độ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bị những long mã đó đuổi theo, nhiều như vậy long mã xông lại, Vệ Tiểu Bắc coi như là một khối thêm dày tấm thép. Sợ rằng cũng phải bị vỡ thành một đống nát tan thiết. Long mã lực trùng kích, có thể muốn so với cái kia khi, làm, khang lợn rừng mạnh hơn quá hơn nhiều. Mặc dù có bất cứ lúc nào bị xông tới nguy hiểm, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn kiên trì ở trong hang động quay một vòng. Đem hết thảy long mã hấp dẫn sau khi, lại hướng về miệng đường hầm nơi phóng đi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái điểm thanh long mã số lượng. Tổng cộng có hơn 3000 thớt, khi này chút long mã hình thành một luồng theo Vệ Tiểu Bắc lao ra hang động đường nối. Dược ra mặt biển thời điểm. Cái kia tình hình thực tại có chút đồ sộ, từng con màu sắc khác nhau, phiêu phi tinh tráng, hình thể tao nhã long mã, phốc phốc phốc, liền từ trong nước biển nhảy lên thật cao, sau đó rơi vào trên mặt biển, dưới chân bọt nước dâng lên, hình thành một dòng lũ lớn, không ngừng xông về phía trước, rời đi nước biển, nhảy đến cao hơn 30 mét không trung, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác ung dung rất nhiều. Dưới chân lao nhanh, phía sau lưng phi rực duỗi ra, không ngừng ra tốc, hay thì lại không ngừng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mồi câu. Thỉnh thoảng ném một ít xuống, lấy duy trì đối với long mã sức hấp dẫn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, hơn 3000 thớt long mã ở trên mặt biển lao nhanh. Động tĩnh này quá to lớn, sợ rằng không bao lâu nữa, sẽ bị phát hiện, quả nhiên, không bao lâu. Một đội chính tuần tra tới được quân tôm ngạc nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển cái kia lao nhanh. Mà qua long mã loạt, cả kinh từng cái trợn mắt ngoác mồm mà ni muốn nói tới long mã nhiều như thế xuất hành. Tình huống thông thường đều là Nam Hải Long Vương đi tuần thời gian. Lúc nào, này long mã dường như ngang ngược như thế chạy. Không đúng không đúng, phía trước có vẻ như có cái phi ở trên trời đồ vật. Quân tôm môn mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc đều sắp muốn biến mất ở chúng nó tầm nhìn bên trong thời điểm. Phương mới phản ứng được, hướng về giải đem báo cáo. Quân tôm môn nhất thời trở nên hoảng loạn cả lên, bất quá cũng còn tốt, chúng nó còn nhớ hướng cấp trên báo cáo. Nhưng vấn đề là, làm vì chúng nó thượng cấp, giải tướng, lúc này chính xuất lĩnh một đội quân tôm, dẫm bọt nước, tiến lên phương hướng vừa vặn cùng Long Mã lao nhanh phương hướng trùng hợp. Chờ đến vị kia uy phong lẫm lẫm giải đem trong chớp mắt cảm giác có món đồ gì từ trên đỉnh đầu của mình bay qua thời điểm, ngơ ngác liền nhìn thấy phía trước xa xa cuồng chạy tới Long Mã đại đội. Này chuyện gì thế này? Chưa đợi giải đem mang theo quân tôm tách ra, một con Long Mã liền dẫn đầu vọt tới. Cái kia Long Mã cũng không phải chỉ ngây ngốc một con đụng tới. Nhìn thấy phía trước có cản trở, móng trước vừa nhấc, liền hung tợn đạp ở cái kia giải đem trước ngực, sau đó nhảy lên một cái, nhảy tới, oanh, giải đem chỉ cảm giác mình trước ngực đau xót, sau đó càng nhiều Long Mã bào chế y theo chỉ dẫn vọt tới. Đợi đến Long Mã đại đội hết mức sau khi thông qua, giải đem cùng những kia quân tôm đã bị dẫm xong một đống chồng bù nhão, chính hướng về đáy biển chìm xuống. Đã như thế, đợi được những kia quân tôm đem tin tức chuyện đưa lên thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã câu dẫn Long Mã vọt qua nước biển phân giới nơi, hướng về biển hỗn loạn vực cuồng trùng mà đến. Lúc này trấn thủ ở phân giới nơi lính tôm tướng cua môn hỗn loạn lung tung. Long Mã đại đội xông tới, một ít người muốn ngăn cản, nhưng căn bản liền ngăn cản không được. Phàm là dám to gan tiến lên, đều bị dẫm xong thịt nát. Phải biết, những này Long Mã tốc độ nhanh chóng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là hơn 3.000 Long Mã một đường cuồng chạy tới. Quả thực chính là một loại khiến người ta thổ huyết khí thế. Lính tôm tướng cua một trận kêu rên, nhưng không bao lâu, một đạo hắc quang bay tới, rơi vào phân giới nơi trên mặt biển. Trước hồ tìm Vệ Tiểu Bắc trung niên nhân áo đen kia ở bọt nước trên hiện ra. Tham kiến Long Cửu Thái Tử Điện Hạ, nhìn thấy trung niên nhân áo đen xuất hiện, những kia thương cánh tay gãy chân lính tôm tướng cô nhất thời cùng nhau cả kinh. Sau đó liền hết mức dâng lên trên, ở trên mặt biển quỳ xuống, hướng về vị này Long Cửu Thái Tử hành lễ, rác rưởi, nhất đám rác rưởi, nói thật, lúc này Long Cửu Thái Tử đã là nổi giận dị thường. Dường như mưa to gió lớn như thế khí thế từ Long Cửu Thái Tử trên người khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem hết thảy lính tôm tướng cua bao phủ. Sợ đến những kia lính tôm tướng cua từng cái nằm nhoài trên mặt biển. Cả người run, thậm chí còn có một chút quân tôm đều sợ đến ngất đi. Binh phát Long Cửu Thái Tử con mắt nhìn chằm chằm biển hỗn loạn vực phương hướng. Trong miệng chậm rãi giận dữ hét. Nhưng vừa lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, Long Cửu Thái Tử chậm đã, Nam Hải Long Vương có lệnh, Nam Hải Long cung thuộc hạ, không được đi tới biển hỗn loạn vực. Theo âm thanh này vang lên, một cái ăn mặc màu tím quan bào người lập hải quy từ trên mặt biển chậm rãi hiện ra. Sau đó hướng về Long Cửu Thái Tử thi lễ một cái. Hóa ra là quy thừa tướng, không nghĩ tới. Lão nhân gia ngài dĩ nhiên tự mình lại đây, Long Cửu Thái Tử con mắt nhìn chằm chằm cái kia quy. Thừa tướng, trong ánh mắt mang theo lửa giận, nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra, lửa giận đã bị áp chế một cách cưỡng ép đi. Long Cửu Thái Tử làm Nam Hải trong Long cung ít có chân Long. Địa vị tự nhiên là rất cao, nhưng địa vị cao đến đâu cũng cao bất quá cha của hắn. Nam Hải Long Vương. Này quy thừa tướng tuy nói ở Long Cửu Thái Tử trong mắt vẻn vẹn chỉ là chính mình nô bộc. Nhưng trên thực tế, hắn cũng biết, lúc này quy thừa tướng lại đây nhưng là mang theo Nam Hải Long Vương ý chỉ. Nói cách khác lúc này quy thừa tướng không phải là cái gì nô bộc, mà là Nam Hải Long Vương ý chí vị trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.